Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 6. Góc truyện audio.com. Profile, Nguyễn Đăng Duy, bạn thân của hắn, là cánh tay phải đắc lực. Vô cùng lăng, nhăng, thay bồ như thay áo đẹp trai. Cao 1m80. Gia đình giàu có đứng sau nhà. Hắn, Trần Linh Nhi, em họ hắn, hot girl cao 1m70. Con gái chủ tịch tập đoàn IR. Ở lớp, nó bây giờ mới thoát khỏi cảnh đơ. Sực tỉnh nhìn hắn ngồi một đống bên cạnh. Cười, đều, cái quay sang nói. Xin chào bạn mới, tớ là Quỳnh Anh, bạn làm ơn làm phước cho tớ sang chỗ. Khác ngồi đi bạn nhé. Tưởng đơ hóa ra nghĩ kế. Bó tay, hắn đâu có vừa, đột luôn câu. Ở đây là chỗ ngồi tốt nhất lớp. Cách bảng không quá xa mà cũng chả quá quá. Gần, cậu không nên độc chiếm. Với cả tôi thích ngồi đấy. Cậu làm gì được tôi? Nó tức gì khó chửi luôn. Bại não, chửi cái gì đấy? Hắn cáu, tôi chửi anh đấy. Sao, có vấn đề à? Nó cười. Khinh, không, không có vấn đề gì cả. Chỉ là tôi thấy cô thích tiếp cận tôi. Thích nổi, tiếng thì mới vậy. Hắn nói tỉnh bơ, nó điên như muốn cầm sách ném thẳng cái mặt vênh váo đầy tự mãn đấy. Nhưng nghĩ lại nói luôn. Tôi nổi tiếng sẵn rồi. Anh Quân à, không tin thì có thể hỏi cả trường với cả anh. Bớt ảo tưởng hộ cái. Tôi thiếu quái gì người yêu mà phải tiếp cận tên thích tự. Sướng như anh, đúng là điên. Nói một chàng nó úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Hôm nay nó đã quá mệt vì bọn bạn. Rồi, hắn tức lắm trước đâu có ai dám gan to nói với hắn như vậy quay gia đình. Phun cho nó một bài thì thấy nó ngủ rồi. Chị này ngủ lắm thế. Mặt đỏ tưng bừng tự ý rời lớp đi ra ngoài. Cách chương.